vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 1076 là cái đồ vật sao? Liễu Vân lúc trước vì che giấu Tần Tiêu giật hơi thở, đem giao nhân lân lắc tay bộ tới rồi trên tay hắn, vẫn luôn không lấy về tới, hiện giờ lại thành Tần Tiêu giật tránh né Tần Vị Ương dựa vào. Tuy rằng giao nhân lân lắc tay không thể biến sắc mặt, nhưng là ngụy trang hơi thở là nhất tuyệt, chỉ cần không cùng Tần Vị Ương mặt đối mặt. Bùi Vị Ương tưởng thông qua mặt khác biện pháp tới tìm kiếm Tần Tiêu giật, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hiện giờ Thánh Tuyền nơi dừng chân so bất luận cái gì thời điểm đều an tĩnh, trên đường cái ít người rất nhiều, vẫn luôn không biết bên ngoài tình huống Tần Tiêu giật. Thực mau liền nghĩ tới vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn đi một ít rồng rắn hỗn tạp nơi góp nhặt một ít tin tức. Trước tiên quyết định đi chiến trường, bên kia người nhiều hỗn loạn, Bùi Vị Ương nếu là muốn xuất hiện, chỉ sợ không thể gạt được người, thoạt nhìn nguy hiểm. Với hắn mà nói kỳ thật an toàn, hơn nữa, hắn hoang phế 6 năm, yêu cầu rèn luyện tới tăng lên thực lực, hắn hiện tại như cũ là thất cấp. Luyện kia kỳ quái thoái hóa công pháp phía trước, hắn cũng là thất cấp, tương đương mặt sau lộ không quen thuộc, cũng không có kinh nghiệm nhưng tham khảo, chỉ có thể dựa chính hắn đi bước một tới. Liền ở Tần Tiêu giật khiếp sợ nghe được về Liễu Vân tin tức. Khi Bùi Vị Ương về tới Sơn Trang, vừa đến đại môn, Bùi Vị Ương lập tức phát hiện không thích hợp, sốt ruột đi vào vừa thấy, liền biết Tần Tiêu giật không còn nữa, kiểm tra rồi một chút cấm chế. Rộng mở phát hiện là Tần Tiêu giật chính mình đột phá. Bùi Vị Ương kinh ngạc, nàng sớm đề phòng này nhất chiêu. Nhưng không thiếu gia cố cấm chế, Tần Tiêu giật chỉ có thất cấp. Là như thế nào làm được? Cho nên, Tần Tiêu giật vẫn luôn cất giấu nào đó thủ đoạn. Kia vì cái gì phía trước không cần? Hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử sao? Bùi Vị Ương lường trước không đến. Này đó là kia thám tử thông minh chỗ, mở ra cấm chế là sẽ lưu lại dấu vết. Nếu là Tần Tiêu giật chính mình làm, Bùi Vị Ương liền tìm không đến trên người hắn đi, Tần Tiêu giật như vậy phối hợp. Làm thám tử thành công thần ẩn, nhưng chỉ có Hạ Yến bị thương thế giới đạt thành. Bùi Vị Ương khẩn cấp đem bên ngoài bận rộn Hạ Yến kêu trở về. Chỉ vì đổ ập xuống mắng một đốn, Bùi Vị Ương cao lãnh nữ thần hình tượng sụp xuống đến không còn một mảnh, quan trọng nhất chính là Hạ Yến bị mắng ngốc. Mơ hồ nghe ra là Bùi Vị Ương rớt thứ gì, vẫn là lạc đường cái gì, cho nên tại đây trách hắn một lòng chỉ nghĩ thú triều. Liền tôn chủ phủ an toàn đều sơ sót, thế nhưng ra lớn như vậy bại lộ, Hạ Yến nhăn chặt mày. Chờ Bùi Vị Ương mắng đủ rồi mới mở miệng, cho nên, sư phụ đây là ném thứ gì? Bùi Vị Ương vẫn luôn ở kia ẩn nấp sơn trang. Mọi người đều là biết đến, nhưng cụ thể vì cái gì, người khác cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Bùi Vị Ương ở Sơn Trang bế quan tu luyện. Nơi nào tưởng được đến, nhân ra là vì tàng, kiều, nghe vậy, Bùi Vị Ương là cái đồ vật sao? Giống như không quá là cái đồ vật, nàng đều đã làm được loại tình trạng này. Tần Tiêu giật nói đi là đi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật sự nửa điểm lưu luyến đều không có. Bùi Vị Ương nghiến răng nghiến lợi, cái này làm cho nàng như thế nào nói ra? Thấy Bùi Vị Ương trực tiếp cấm thanh, Hạ Yến bất đắc dĩ, sư phụ, người rốt cuộc có hay không rớt đồ vật? Bùi Vị Ương mặt vô biểu tình, còn nghĩ vô tình Tần Tiêu giật, mặc kệ rớt không rớt. Có người đi qua ta Sơn Trang, tôn chủ phủ an toàn vấn đề kham yêu, Hạ Yến vô ngữ. Sư phụ, ai đi qua, khi nào đi, cầm đi thứ gì, ngươi đều không nói, lại như thế nào suy đoán nơi nào xảy ra vấn đề. như thế nào giải quyết vấn đề đâu. Sư phụ, hiện tại thú triều chính kịch liệt. Hai ngày trước ta cũng cho ngài hội báo quá. Thú triều tiến công lực độ bay lên. Có thể phái ra đi người đều phái ra đi. Giết không được hoang thú đều ở làm khả năng cho phép sự tình. Luyện đan luyện khí. Vẽ bùa luyện trận. Thực lực không đủ liền đưa chút vật tư chiến lược. Căn bản vô lực lại tăng thêm tôn chủ phủ thủ vệ. Ngụ ý. Ai không có việc gì lúc này thượng tôn chủ phủ trộm đồ vật. Còn trực tiếp trộm được tôn chủ chỗ ở. Tôn chủ thực lực như vậy cao. Ai không muốn sống nữa. Phải dùng loại này phương pháp đi tìm chết. Nơi nào có cái gì an toàn vấn đề. Quan trọng nhất chính là. Cửu đỉnh giới tuy rằng không có sinh mệnh không gian. Lại nhân thủ một phần chữ vật không gian. Không gian còn rất đại. Cái gì quan trọng đồ vật còn đặt ở chỗ ở cho người ta trộm. Người khác như thế nào sẽ biết thứ này không ở chữ vật không gian. Còn có thể sờ lên môn. Nghĩ tới nghĩ lui. Hạ Yến cũng có một ít hiểu ra. Chỉ sợ vứt không phải đồ vật. Là người đi. Người nào sẽ làm Bùi Vị Ương liền cơ bản lễ nghi đều ném. Thế nhưng bắt lấy hắn mắng lâu như vậy. Còn tìm cái trăm ngàn chỗ hở lý do tới tìm hắn phiền toái. Hạ Yến nội tâm khiếp sợ. Mặt ngoài bất động thanh sắc, ngay từ đầu còn sợ là Diệp Thiên rơi xuống sư phụ trong tay. Lại nghĩ nghĩ, nếu là Diệp Thiên, Bùi Vị Ương nhất định không phải như thế phản ứng, bi phẫn. Tức giận, lại duy độc không có sát ý, nghe đến mấy cái này lời nói. Bùi Vị Ương lại nhiều khí cũng phát không ra, lại nắm tư nhân vấn đề không bỏ. Có vẻ nàng có bao nhiêu không thèm để ý thú triều vấn đề. Bùi Vị Ương hô hấp trọng một cái chớp mắt. Cái này đồ đệ, giáo đến thật tốt quá. Cái gì đều lấy nơi dừng chân làm trọng. Phân tích lên điều lệ rõ ràng. Có vẻ nàng nhiều hẹp hòi. Hạ Yến cuối cùng cũng không có được đến đáp án. Đau đầu rục nứt, tiếp tục vội đi. Sư phụ căn bản nhìn không tới hắn đã vội đến chân không chạm đất. Cư nhiên còn mắng hắn một canh giờ mới thả người. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Một canh giờ không biết lại đã xảy ra cái gì. Bởi vì có yêu cầu. Tần Âm đối chuyện này hiểu biết thật sự cẩn thận. Sau đó đem tin tức truyền cho Tần gia cao tầng. Cũng tiện thể mang theo Liễu Vân một phần. Liễu Vân một bên công tác. Một bên ăn dưa. Nhìn đến này đó mặc danh có chút đồng tình Hạ Yến. Nghĩ nghĩ, Liễu Vân cấp Tần Âm nhắc nhở nói, lại nói tiếp, Hạ Yến thừa nhận rồi sở hữu lửa giận, hắn có quyền lợi biết chân tướng, đúng không? Tần Âm, đây là muốn đem Bùi Vị Ương che giấu lên một mặt toàn bộ hiện ra ở đồ đệ trước mặt a. Chỉ là ngẫm lại đều phi thường cảm thấy thẹn, tôn giả nói đúng, Hạ Yến thiếu chủ vì thánh tuyền nơi dừng chân cúc cung tận tụy. Không nên bị chẳng hay biết gì, Tần gia ước gì Bùi Vị Ương xuống đài. Như thế nào sẽ giúp Bùi Vị Ương che giấu? Tự nhiên là nháo đến càng lớn càng tốt. Biết đến người càng nhiều mới có thể dao động Bùi Vị Ương tôn chủ vị trí, hoặc là không động đậy Bùi. Vị Ương tôn chủ vị trí, cũng muốn đem nàng uy tín đánh hạ tới. Tần gia mới có thể càng thêm an toàn, nếu không. Bởi vì một cái Tần Tiêu giật, bọn họ bị Bùi Vị Ương cấp diệt, Tần gia liệt tổ liệt tông quan tài bản đều phải áp không được, hiện giờ đã xác định là địch nhân. Như vậy như thế nào hung tàn như thế nào tới, Bùi Vị Ương đừng hy vọng Tần gia còn sẽ lưu thủ, Tần gia chủ nguyện ý, Tần gia thượng vạn các đệ tử cũng không đáp ứng, Liễu Vân vừa lòng gật gật đầu. Việc này nghi sớm không nên vãn, sớm chút biết, cũng hảo sớm chút bố trí. Nói trắng ra, mọi người đều là người bị hại, ân, là nam nữ chủ luyến ái người bị hại, trong cốt truyện Hạ Yến lại cúc cung tận tụy. Cũng xuống dốc đến một cái kết cục tốt, lúc này, chờ thú triều qua đi kịp thời bứt ra, còn kịp. được đến nhắc nhở Tần Âm đã cùng Tần gia cao tầng thương lượng đi, vừa vặn. Lần này thú triều lại ổn định xuống dưới, Liễu Vân lại có thể nghỉ ngơi, Liễu Vân mang theo ý cười hạ nóc nhà. Chuẩn bị hồi sân, Lục Thiền Thiền đã trước nàng một bước đi trở về. Nói là muốn thu thập một chút sân, mới vừa đi tới cửa. Một kinh hỉ thanh âm truyền đến. Tiểu Vân, thật là ngươi. Liễu Vân tươi cười cương ở khóe miệng. Một bước quay đầu lại. Có điểm khó có thể tin. Hết chương.